Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Nhưng mà, Ninh Tố không biết chính là, ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua thiết tưởng. Lúc này Vu Tư lại ở chứng minh, điều tra rõ thân phận của hắn không có. Vu Tư dơ dao phẫu thuật lại lần nữa xác nhận. Điều tra rõ, chỉ là cái bình thường gia đình xuất thân, sẽ không có cái gì phiền toái. Đứng ở Vu Tư bên cạnh đồng dạng là một thân áo blau trắng nam nhân, ngữ khí lạnh băng nói, có thể làm loại sự tình này người có thể có mấy cái là có cảm tình. Lại nói tiếp, bọn họ cùng máy móc cũng không quá lớn khác biệt. Nằm ở phẫu thuật trên đài, nam nhân cứ như vậy nhìn Vu Tư bắt tay thuật đao tinh chuẩn cắm vào ngực. Hắn trái tim chung, rõ ràng hắn đầu thực thanh tỉnh, nhưng hắn toàn thân lại không thể động đậy, trừ bỏ có thể vặn vẹo cổ. Mặt khác hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí liền đau đớn, đều không cảm giác được. Thật giống như Vu Tư kia bắt tay thuật đao cắm vào không phải hắn trái tim giống nhau. Nam nhân nhìn Vu Tư lấy ra vật chứa đem một khối tinh thể thả đi vào. Hắn biết kia khối tinh thể là từ trong thân thể hắn lấy ra tới. Đó là hắn thăng cấp dị năng sư giữa lưng giờ mới vừa hình thành. Dị năng sư thứ quan trọng nhất, không có nó, hắn sống không được đã bao lâu. Thân thể thiếu hụt tinh thể sau, nam nhân mới cảm giác được ngực thiếu rất quan trọng đồ vật. Còn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh sói mòn. Trong mắt hận ý cơ hồ hóa thành thực tế, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cách nào. Vu Tư đối với loại này ánh mắt đã tập mãi thành thói quen, thậm chí đều có chút hưởng thụ. Nếu không cũng sẽ không phát minh loại này có thể làm dị năng giả. Không, hiện tại liền dị năng sư đều có thể dễ dàng khống chế được dược tề. Chính là vì thỏa mãn hắn loại này ham mê. Loại này dược tề chính là làm hắn trong tay thực nghiệm thể năng đủ vô thống khổ, lại có thể nhìn đến hắn là như thế nào đem bọn họ thân thể giải bào. Mà Vu Tư làm như vậy cũng không phải hảo tâm làm thực nghiệm thể không cảm giác được thống khổ chết đi, mà là hắn cảm thấy thực nghiệm thể quá âm ý ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đường bảo bọn họ gần nhất cảm thấy Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều phi thường vội. Phi thường vội. Bọn họ hai cái vội liền tính, còn liên quan bọn họ cũng bị Ninh Tố sai khiến xoay quanh. Bọn họ sau khi trở về liền đi thay đổi một cái đại không gian khí. Cho nên Ninh Tố hiện tại mỗi ngày đều đãi ở phòng bếp. Lăng Vũ mỗi ngày đều buồn đầu tu luyện. Trừ bỏ đi phòng đấu giá lần đó ra cửa, cho tới bây giờ đã hơn 2 tháng, bọn họ cũng không ra thành. Cứ như vậy mỗi ngày bận rộn, chào cá, mọi người tựa hồ cũng cảm giác ra Lăng Vũ cùng Ninh Tố có việc. Bất quá bọn họ lại không hỏi, nếu bọn họ có thể biết Lăng Vũ nhất định sẽ nói cho bọn họ. Nếu không thể biết hỏi cũng vô dụng. Bất quá nhìn đến Ninh Tố mỗi ngày đều vì lấp đầy bọn họ không gian khí mà bận rộn, trong lòng cũng hoài nghi, chẳng lẽ là Lăng Vũ phải đi. Bọn họ tuy rằng luyến tiếc, bất quá cũng biết Lăng Vũ thân phận không đơn giản, phải đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Phụ cận có thủy có cá địa phương đều bị bọn họ thăm cái biến, cá bột đều thiếu chút nữa bị bọn họ chảo quang. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là làm tốt sự rửa sạch có tanh độc loại cá. Vì thế vinh quy người tốt thanh danh cứ như vậy truyền khai. Mà vinh quy bên trong đội viên phi thường ăn ý, đều không phản bác không giải thích. Yên lặng tiếp nhận rồi này đó mỹ dự. Lăng Vũ không biết xấu hổ bị bọn họ học không cần quá lưu. Tại đây đồng thời, bọn họ không gian cũng dần dần ở Ninh Tố không gián đoạn nỗ lực hạ lấp đầy. Chỉ để lại một ít ngày thường phải dùng vị trí. Hiện tại bọn họ liền tính miệng ăn núi lở cũng muốn tốn vài năm thời gian mới có thể đem không gian khí đồ vật ăn xong. Này cũng làm cho bọn họ có chút bất ân. Ninh Tố như vậy ra sức làm nhiều như vậy, chỉ một năng lượng cá khô. Cũng không biết Lăng Vũ cùng Ninh Tố phải rời khỏi bao lâu. Kỳ thật hoàn toàn là bọn họ nghĩ nhiều. Ninh Tố sở dĩ sẽ như vậy, chấp nhất tổn lương hoàn toàn là bởi vì nàng trải qua quá mạt thế. Loại này gian nan khổ cực ý thức phi thường mãnh liệt. Tổng cảm thấy tồn cũng sẽ không hư. Vì cái gì không tồn? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Hoặc là bị nhốt ở đâu cái không lương không thủy, địa phương không phải dùng tới. Ninh Tố không biết đường bảo bọn họ sau lại thật đúng là dùng bị nhốt ở một cái không thủy không lương địa phương, toàn dựa vào nàng tồn lương mới sống sót. Ninh Tố như vậy cần mẫn tồn lương, đường bảo bọn họ chỉ có thể thường xuyên đi mua sắm. Bằng không căn bản không đủ Ninh Tố đem chúng nó biến thành đồ ăn. Bởi vì bọn họ thường xuyên đi mua sắm nguyên nhân, làm cho thị trường người còn tưởng rằng là phải có cái gì đại tai nạn đã xảy ra. Cho nên Vinh Quy săn đội nhân tài sẽ như vậy, chuyên lương. Vì thế sôi nổi noi theo, mặc kệ là tin vẫn là không tin. Dù sao tồn điểm lương thực ở nhà luôn là không sai. Theo bọn họ mua sắm số lượng gia tăng, có đại tai nạn chuyện này không biết như thế nào liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Đông Khu. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, càng ngày càng nhiều người tồn lương, lương giới cũng càng ngày càng cao. Chờ đường bảo bọn họ lại lần nữa đi mua sắm thời điểm phát hiện giá cả chừng 5 lần. Mọi người không rõ nguyên do hỏi thăm qua đi. Đột nhiên có chút chột dạ cảm giác. Cũng không mua sắm. Trở lại biệt thự đem sự tình cùng Ninh Tố vừa nói. Ninh Tố lập tức nói. Quá quý cũng đừng mua. Dù sao các ngươi không gian khí cũng không sai biệt lắm đầy. Ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mọi người hiểu rõ. Đây là phải rời khỏi sao? Sôi nổi vẻ mặt không tha nhìn Ninh Tố. Ninh Tố bị xem không thể hiểu được. Hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Táo bón sao? Ninh Tố hỏi xong lời nói sau mọi người biểu tình mới càng giống táo bón. Ninh Tố tỉ, các ngươi khi nào đi? Đường Ngọc vuốt trong lòng ngực dị thú chuột, phi thường không tha, nhưng thực rõ ràng là không tha dị thú chuột càng nhiều. Bởi vì nếu Ninh Tố phải rời khỏi nói dị thú chuột khẳng định cũng muốn rời đi. Y Ninh Tố chán ghét dị thú chuột trình độ, khẳng định sẽ không đối xử tử tế nó. Nhiều đáng thương a, đường bảo yêu thương thầm nghĩ, gì, Lăng Vũ cùng các ngươi nói. Ninh Tố nghi hoặc, nàng ngày này đến vãn ở nhà, Lăng Vũ cũng không ra khỏi cửa, khi nào cùng bọn họ nói, không có, chỉ là chúng ta đoán được đường bảo cũng là vẻ mặt không tha. Đồng thời xem nhẹ Ninh Tố câu kia ảnh hưởng không khí nói, lợi hại như vậy, này đều có thể đoán được. Xem ra các ngươi lão đại không có bạch bạch dạy dỗ các ngươi a. Ninh Tố nói còn không quên khen hạ nam nhân nhà mình. Mọi người bất mãn, khiến cho giống như bọn họ nhiều bổn dường như. Vậy các ngươi khi nào xuất phát? Lục Đào hỏi. Hắn có thể tiến Vinh Quy còn may mà Ninh Tố. Lúc trước hắn nhất thời điểm khó khăn cũng là Ninh Tố giúp hắn, cho nên Ninh Tố ở trong lòng hắn địa vị không thua gì ân cứu mạng tồn tại. Còn không có quyết định đâu. Dù sao một chốc một lát cũng sẽ không nhanh như vậy. Ninh Tố nhẹ nhàng nói. Cùng bọn họ trên mặt biểu tình so sánh quả thực chính là một cái thiên đường một cái địa ngục. đối lập không cần quá rõ ràng. Chính văn chương 222 trừ canh mọi người mộng bức. Kia gần nhất ngươi vì cái gì như vậy liều mạng làm năng lượng cơm. Lão đại cũng như vậy liều mạng tu luyện. Cũng không có ra khỏi thành săn thú ý tứ. Mặt khác săn đội cũng không biết qua lại vài lần. Bọn họ còn ba ba chờ lão đại ra lệnh đâu. Nhìn đến mặt khác săn đội thắng lợi trở về, tưởng tượng bọn họ liền cảm giác mệt lớn. Nếu không phải lần này thú hạch bán đấu giá, bọn họ săn đội đệ nhất tên tuổi đều phải khó giữ được. Đương nhiên, khẳng định không có như vậy nghiêm trọng. Thật sự là đường bảo bọn họ ba ngày hai đầu mua sắm có chút phiền. Đừng nói bọn họ, Ninh Tố hôm nay thiên làm đủ loại kiểu dáng năng lượng cơm, năng lượng canh, năng lượng áp súc canh cũng làm đến phun a. Mà những việc này, xa vào ở tu luyện Trung Lăng Vũ hoàn toàn không biết. Vì tiết kiệm thời gian, trừ bỏ không ủy khuất hắn ngạo nghễ đứng thẳng thời gian, hắn liền ăn cơm thời gian đều tỉnh, mỗi ngày chỉ ăn canh, một ngụm buồn. Vì thế Ninh Tố chỉ có thể vắt hết tóc, tưởng hết mọi thứ biện pháp thử làm đủ loại canh. Hơn nữa vẫn là càng dày đặc càng tốt, bởi vì nùng canh có thể tồn trữ càng nhiều năng lượng. Chính là vì có thể làm Lăng Vũ nhiều thay đổi khẩu vị. Tuy rằng Lăng Vũ mỗi lần đều một ngụm buồn, căn bản không có nhấm nháp hương vị. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều chuân lương không tật xấu a. Ninh Tố nói, mọi người, đột nhiên cảm giác quần chúng bị hố lớn. Hơn nữa hiện tại bên ngoài lương giới còn ở dâng lên. Bọn họ là không nên lương tâm phát hiện. Phi, là hảo tâm khuyên bảo quần chúng không cần lại tin tưởng những cái đó có lẽ có đại tai nạn đồn đãi. Đường bảo bọn họ thông qua thương lượng, cuối cùng vẫn là phân công nhau hành động. Bất quá bọn họ lại thất bại mà về. Bởi vì quần chúng căn bản không tin bọn họ nói lời nói thật. Quần chúng tâm lý, nếu thật không có gì sự các ngươi làm gì muốn tồn lương đâu. Bọn họ cũng không ngốc hảo đi. Lăng Vũ ở cuồn cuộn không ngừng năng lượng cung cấp, cùng chính hắn không ngừng dưới sự nỗ lực. Rốt cuộc đột phá tới rồi dị năng sư nhị cấp. Lăng Vũ cảm giác được dị năng sư thăng một bậc so dị năng giả thăng một bậc muốn khó thượng rất nhiều lần. Nếu là dị năng giả chiếu hắn hiện tại cái này hình thức tu luyện, không nói 3-4 cấp, 2 cấp khẳng định là dễ như trở bàn tay. Mà hắn này 2 tháng cũng mới thăng một bậc, hơn nữa vẫn là nguyên bản liền sắp đột phá. Hắn lại hoa 2 tháng thời gian cùng Ninh Tố vô số cao phẩm chất năng lượng canh mới miễn cưỡng thăng cấp. Bất quá Lăng Vũ biết cấp không được, càng là sốt ruột dị năng liền càng khó tăng lên. Tới dị năng sư giữa lưng cảnh phi thường quan trọng. Này 2 tháng Lăng Vũ cố tu luyện, vinh quy đội viên đâu chính là các loại mua sắm. Mà Ninh Tố, bởi vì cơm làm quá nhiều, dị năng bất chi bất giác lại thăng cấp, cũng là vì năng lượng sung túc nguyên nhân. Đại khái là mua mây tía phiến bánh người không phải đồng thời dùng ăn, người thường dùng để tăng lên thể năng. Kia một đám năng lượng Ninh Tố đã sớm thu được, sau lại có rất nhiều năng lượng không gián đoạn hướng nàng vọt tới. Hơn nữa nàng không ngừng tiêu hao dị năng đi làm các loại năng lượng cơm. Vì thế liền thăng cấp, đến nỗi sẽ không gián đoạn có năng lực vọt tới. Ninh Tố tưởng, hẳn là ra khỏi thành săn thú dị năng giả gặp được nguy hiểm ăn nàng điểm tâm bổ sung dị năng. Cho nên cảm kích nàng đi. Mặc kệ thế nào, Ninh Tố lặng yên không một tiếng động liền thăng cấp. Ai cũng không biết, nàng hiện tại nhưng xem như dị năng giả 3 cấp. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng cái gọi là tinh thần hải. Bất quá bên trong hiện tại vẫn là sương mù dày đặc một mảnh. Chỉ là so phía trước một bậc nhị cấp thời điểm muốn rõ ràng một chút. Ninh Tố tưởng, hẳn là dị năng cấp bậc thăng càng cao nàng liền sẽ cảm giác được càng rõ ràng đi. Dị năng đã thăng cấp vài lần, mà ma nhãn lại vẫn là bộ dáng cũ. Phía trước, Ninh Tố cho rằng ma nhãn thăng cấp cùng nàng tinh thần dị năng thăng cấp có quan hệ. Hiện tại xem ra cũng không phải. Cũng không biết muốn như thế nào mới có thể thăng cấp ma nhãn. Vẫn là nói ma nhãn vô pháp thăng cấp. Không nghĩ ra Ninh Tố chỉ có thể đem việc này trước phóng phóng. Bởi vì lại đến Lăng Vũ ăn canh thời gian. Ninh Tố bẻ đầu ngón tay tính tính. Bọn họ tựa hồ có nửa tháng đều không có gia tăng tham thảo nhân thể cấu tạo. Nàng đều có chút suy nghĩ. Chờ Ninh Tố mở ra cửa phòng, vừa vặn nhìn đến tắm rửa xong một thân thoải mái thanh tân Lăng Vũ soái người chết lắc lắc còn không có làm thấu đầu tóc, cái chán còn dán mấy cây nghịch ngợm như thế nào bỏ cũng không khai tinh tế. Ninh Tố đột nhiên cảm thấy bọn họ thật là tâm hữu linh tê a. Nàng lúc này mới tưởng đâu, Lăng Vũ liền tắm rửa sạch sẽ chờ nàng. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố trong mắt lửa nóng, tiếp nhận nàng trong tay canh chén tiêu sái uống một hơi cạn sạch. Sau đó, khụ khụ khụ, này canh như thế nào như vậy nùng, uống quá nóng này. Ninh Tố vội vàng giúp Lăng Vũ chụp bối. Này một khụ đem vừa rồi hai người chi gian cái loại này ám sóng tuôn chảy gấp khụ chạy. Ninh Tố trên mặt chỉ còn lại có tự trách cùng đau lòng. Đem dị năng sư, vẫn là uống lên nửa tháng các kiểu nước canh dị năng sư sặc đấy mặt đỏ bừng. Có thể thấy được này chén canh có bao nhiêu. Nùng, a, thế nào, Ninh Tố tự trách cấp Lăng Vũ đệ một ly bạch thủy. Lo lắng nói, đều do ta. Không có việc gì ngao như vậy nùng canh làm gì. Yết hầu không có việc gì đi. Không có việc gì. Lăng Vũ khụ quá kia một trận thì tốt rồi. Lấy hắn dị năng sư thân thể. Sao có thể sẽ bị sặc hư. Có bản lĩnh nói. Lấy hắn dị năng sư thân phận sao có thể sẽ bị sặc đến a. Lăng Vũ tiếp nhận Ninh Tố trong tay thủy. Đem trong miệng nùng canh vọt đi vào. Xúc xúc miệng sau mới nói. Hôm nay canh như thế nào như vậy chù. Có nghe hay không. Lăng Vũ trực tiếp dùng chù tới hình dung. Này nào vẫn là canh a. Ninh Tố ủy khuất. Ta không phải xem ngươi mỗi ngày chỉ ăn canh. Tưởng đem canh ngao nùng một chút. Năng lượng nhiều một chút làm cho ngươi tu luyện sao. Nào biết liền sặc đến ngươi. Về sau ta còn là đừng ngao như vậy nùng canh. Hết chương.